xanh cũng như màu hồng, trà sữa không cần đường phải không? Em ghé ngang qua đời từ khi chót trao nụ cười, chắc phải đến 3:20. Không dây dưa vào những cô em vì em yêu anh đã đủ rồi. Đôi khi trong lòng thấy cô đơn vì em yêu anh đã đủ rồi. Bao lo âu xiết chẳng là gì, cầm tay mình đi qua hết u sầu. Không quan tâm những thứ xa xôi vì đã có nhau là anh muốn được bên em một ngày chỉ thấy nhớ như kẻ khờ. Ngày dài đêm mơ lòng buồn vô vã, một mình trở về muốn bên em. Sợ em đang làm gì, my baby, and you got me like so crazy. Thôi chẳng cần đánh son, anh tới ngày. Yêu quá nên đau đầu, chạy quanh biết bao ưu sầu. Trong giấc mơ em là ở đâu? Em ghé ngang qua đời từ khi chót trao nụ cười, chắc phải đến 3:20. Không dây dưa vào những cô em vì em yêu anh đã đủ rồi. Đôi khi trong lòng thấy cô đơn vì em yêu anh đã đủ rồi. Bao lo âu sẽ chẳng là gì, cầm tay mình đi qua hết u sầu. Không quan tâm những thứ xa xôi vì đã có nhau là đủ rồi. Will you marry me? When you say yes, when you say yes, tay trao tay ánh mắt trao môi, để trôi về nơi chỉ có anh ta. Không quan tâm những thứ xa xôi vì đã có nhau là đủ rồi.